Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, chương 1949, thần bí ngọc bội. Ra ra, bà nội, lần này từ đại thực trở về, ta dẫn theo một ít đại thực đặc sản, bên trong có một ít đại thực trân châu, dược liệu. Đem trân châu ép thành bụi phấn cùng những dược liệu kia hỗn hợp có thể kéo dài tuổi thọ, hữu ích thân thể. Mặt khác Tôn Nhi còn dẫn theo quả dứa cùng sầu riêng lại đây. Đây đều là trung thổ không có hoa quả, đặc biệt hiến cho gia gia cùng bà nội thưởng thức. Ngoài ra Tôn Nhi còn dẫn theo một ít cao câu, lệ hoàng kim nhân sâm đưa cho gia gia nãi nãi. Còn có Đông Tây đột quyết Hán Quốc lấy Bắc cực Hàn giải đất gấu trắng cùng Bạch Hồ. Tôn Nhi cũng sai người đã làm nhiều lần quần áo cùng thảm, cùng nhau mang đi qua. Vương Sung khom người nói, ha ha, đứa bé ngoan có lòng. Lão Thái Thái ở một bên cười miệng tâu toét, cái gì sơn hào hải vị bảo vật, đến rồi bọn họ cái tuổi này đều không thèm để ý. Đúng là Vương Sung phần tâm ý này, 10 phần khó được. Một bên khác, Cửu Công tuy rằng không hề nói gì, nhưng nhìn về phía Vương Sung ánh mắt cũng là tán thưởng cực kỳ. Hắn tuy rằng thân ở tứ phương quán bên trong, từ lâu không để ý tới triều chính, thế nhưng liên quan với Vương Sung có tin tức, hắn đều biết được rõ rõ ràng ràng, cũng vẫn đang chăm chú. Không sai. Gia Gia không có nhìn lầm ngươi. Trải qua ở này chút đau khổ, ngươi hiện tại càng phát thành thục chững chạc, thành vì đại đường quang cổ chi thần. Lão gia tử mở miệng nói, con cháu tự có đây tôn phúc, bất kể là Vương Tuyên, Vương Nghiêm, vẫn là Vương Sung người cháu này, lão gia tử kỳ thực cũng đã rất ít chen chân. Bao quát Vương Sung ở binh nho tranh bên trong bị ngăn trở, lão gia tử đều là biết đến, hắn cũng không có quá nhiều đi tham gia. Bảo kiếm phong từ mài rũa ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh, mà Vương Sung cũng không có để hắn thất vọng. Đã trải qua lần lượt đau khổ, Vương Sung có như thoát thai hoán cốt, rốt cục danh chấn thiên hạ, thành đối nhân xử thế người kính ngưỡng dị vực vương, đại đường anh hùng, đồng thời bị đại đường sắc phong. Cung cấp vào Lăng Yên Các, thành là trăm năm qua người số một, thu được trước nay chưa có thành tựu. Toàn bộ vương gia cũng bởi vì hắn, bước vào một cái độ cao mới. Từ phương diện này tới nói, vương gia đã hoàn toàn vượt qua Diêu gia, đem Diêu gia lão gia tử Diêu Sùng, cùng với Diêu Quảng Dị đám người xa xa mà bỏ lại đằng sau. Đương nhiên đối với lão gia tử tới nói, coi trọng nhất vẫn là Vương Sung cũng không có để chính mình thất vọng. Hắn thành vì đại đường địa ngày đạp đất, chân chính trung liệt chi thần, không có bôi nhọ vương gia nề nếp gia đình. Cảm tạ gia gia khích lệ, Tôn Nhi chỉ là làm chính mình chuyện nên làm. Vương Sung khiêm tốn nói, tuy rằng trải qua rất nhiều trận chiến, càng trải qua phong hầu, phong vương đại điển cùng Lăng Yên các sắc phong như vậy vạn người chú mục chính là thịnh thế. Bất quá hết thảy tất cả cũng không sánh nổi ra ra thật đơn giản vài câu khẳng định. Này một chốc cái kia, Vương Sung trong lòng một mảnh ung dung, có một ít vui sướng, có một ít ấm áp, cũng có một chút kiêu ngạo cùng tự hào. Làm là thiên hạ đều biết Cửu Công huyết mạch, đem tương tử đệ. Chính mình rốt cục không có bôi nhọ vương gia nề nếp gia đình. Ngồi đi, Cửu Công duỗi ra một ngón tay, chỉ trước người, một bên sớm có một tên kim ngô vệ rời ghế phóng tới đó. Ngươi bây giờ là trọng thần một nước nhất cử nhất động đô thiên hạ chú ý. Triều đình ỷ vào ngươi, biên thùy cũng ỷ vào ngươi, mọi cử động quan hệ trọng đại, cái gọi là đem không nhẹ ra. Ngươi lần này tới tứ phương quán, ngoại trừ nhìn ra ra cần phải còn có những chuyện khác đi. Nhìn Vương Sung ở trước mặt ngồi hạ phía sau, lão gia tử ánh mắt thấy rõ, trực tiếp mở miệng nói, Tôn Nhi gần đây xác thực gặp một ít nghi nan, Vương Dung trầm mặc chốc lát, bắt đầu thẳng vào chủ đề. Ngày gần đây, trên triều đình phân phân nhiễu nhiễu, xảy ra rất nhiều chuyện. Tôn Nhi suy tư hồi lâu, như cũ không có đáp án, hy vọng có thể từ gia gia này đạt được đến chỉ điểm. Lão gia tử cùng lão thái thái nhất từ vừa đứng, nhìn nhau nhất nhãn, một bộ sớm có đoán dáng vẻ. Từ Vương Dung xuất hiện bắt đầu từ thời khắc đó, hai người liền biết Vương Dung là có chuyện mà tới. Vương Dung cũng không có bao nhiêu nghĩ, trầm ngâm chốc lát, liền đem bây giờ trên triều đình các loại sự tình, Đông Cung sự kiện, Thái Bình Lâu sự kiện, Tuyển Tú sự kiện, Hậu Điện sự kiện, cùng với Tam Vương chi loạn trước, Thánh Hoàng các loại dị thường, bao quát trong lòng mình một ít mơ hồ suy đoán, toàn bộ nói ra, toàn bộ quá trình, lão gia tử cùng lão thái thái chuyên tâm nghe, ai cũng không có quấy rầy. Rất lâu, đợi đến Vương Dung nói xong, trong cả căn phòng hoàn toàn tĩnh mịch, nhị lão mắt lộ ra trầm tư, rất lâu đều không nói gì. Đã tới mức này sao? Rất lâu, lão gia tử đột nhiên mở miệng nói. Vù, nghe được câu này, Vương Dung cả người rung lên, đột ngột ngẩng đầu nhìn qua. Lần này đến tứ phương quán bái kiến gia gia, Vương Dung cũng chỉ là thử vận may, cũng không có thật sự hy vọng có thể có được cái gì đáp án. Thế nhưng gia gia lần này lời vừa nói ra, cái kia loại thần thái, ngữ khí, có ý riêng, để Vương Dung lập tức cảm giác lần này tuyệt đối không có tìm sai. Gia gia tựa hồ thật sự biết không nội dung tình. Gia gia, chuyện này quan hệ trọng đại, hiện tại đầy triều văn võ đều đang chăm chú. Hơn nữa Thánh Hoàng tính cách biến hóa to lớn, cũng đưa tới rất lớn suy đoán. Vương Dung trầm giọng nói, Dung Nhi, ngươi bây giờ là trọng thần một nước, đáp lại nên biết đạo quân vương việc, không được vọng thêm phỏng đoán. Có một số việc, nếu Thánh Hoàng cùng Cao Công Công đều không nói, như vậy tự nhiên có không thể nói nguyên nhân cùng đạo lý. Cũng có không được không làm như vậy nỗi khổ tâm trong lòng. Hơn nữa, so với lên ngươi hiện tại tìm kiếm đồ vật, vì thần người, càng đáp lại vững chắc quốc gia chi bản, bảo đảm thiên hạ vạn dân chi an nguy. Những chuyện khác, chỉ cần không nguy hại đến quốc bản, liền đừng cần thái quá lưu ý, lão gia tử mở miệng nói. Vương Dung nghe vậy kinh ngạc, hắn căn bản không ngờ rằng, đem tất cả mọi chuyện nói cho gia gia phía sau, gia gia lại là để hắn không nên nhúng tay. Đây cũng không phải là một cái phản ứng tự nhiên. Gia gia cùng Thánh Hoàng trong đó hiểu nhau mấy chục năm, quan hệ của hai người thiên hạ đều biết. Tình huống bình thường, từ trong miệng mình biết được liên quan với Thánh Hoàng những chuyện này, gia gia là nên đi quan tâm Thánh Hoàng tình huống, lo lắng hắn an ủi, mà không phải khuyên chính mình. Vì thần người đáp lại vững chắc quốc gia căn bản là đầu tiên, không nên đi tra chuyện này. Khinh Cầm nói không sai, gia gia giống như Cao Công Công đều biết trong đó nội tình. Vương Dung trong lòng hồi hộp nhảy một cái, lập tức bản năng cảm giác được một ít thứ vi diệu. Trong chớp mắt ấy, một loại không nói được cảm giác dâng lên trái tim. Vương Dung thực tại khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là nội tình gì? Dùng được Cao Lực Sĩ cùng gia gia đều biết rõ ràng chân tướng, nhưng đối với Thánh Hoàng biến hóa tuy nhiên cũng giam khẩu không nói, làm như không thấy, trước sau bảo thủ bí mật cách làm. Hơn nữa, Cao Lực Sĩ không nói cũng cho qua. Thế nhưng tại sao gia gia biết rõ ràng tất cả, cũng không nguyện ý cùng mình nói? Đồng thời hiện tại không có người lạ nào, chỉ có người của Vương gia ở đây. Hay hoặc là nói, chuyện kia quan hệ trọng đại, đã nghiêm trọng đến liền chính hắn một cháu cũng không thể nói mức độ. Này một chốc, Vương Dung chỉ cảm thấy được trước mắt càng ngày càng khó bề phân biệt. Trong lòng hắn liên tiếp, trong thời gian ngắn, trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ, cõi đời này, tự liền biết nội tình Cao Công Công cùng Gia Gia cũng không thể nói. Còn có ai có thể biết chân tướng trong đó? Nếu quả như thật giống như mình cùng Khinh Cầm phân tích như vậy, đại đường chuyện hình thái tiến một bước nghiêm trọng, chuyển biến xấu, đến thời điểm nên xử trí như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn ngồi xem đến sự tình phát triển đến cái mức kia sao? Gia Gia, bây giờ không phải là quốc bản cùng thiên hạ vạn dân chuyện. Cũng không phải Tôn Nhi miễn cưỡng muốn nhúng tay, mà là sự tình đã vô cùng nghiêm trọng. Bệ hạ là thiên hạ vạn dân kính ngưỡng, người người cung kính thiên cổ nhất đế. Tôn Nhi tin tưởng, bất kể là ngài vẫn là Tôn Nhi, đều đối với Thánh Hoàng phi thường tôn kính. Thế nhưng hiện tại, bởi vì Thánh Hoàng một loạt thành tựu, đã tại triều chính gây nên rất lớn chê trách. Hơn nữa các ngự sử phản ứng phi thường kịch liệt. Thậm chí tư nhân bên dưới đã có âm thanh xưng hô bệ hạ là hôn quân. Vương Dung mở miệng nói. Vù, đằng trước mấy câu nói. Lão gia tử sắc mặt còn không có có biến hóa quá lớn. Thế nhưng nghe được hôn quân, hai chữ. Lão gia tử con mắt chớp một cái. Đột nhiên mà đổi sắc mặt. Hoang đường, bệ hạ chăm lo việc nước. Dốc hết tâm huyết. Đúng là có Thánh Hoàng, đại đường mới có hôm nay cục diện, lúc nào liền bệ hạ cũng có thể coi là hôn quân. Lão gia tử cũng không nhịn được nữa, trên mặt hiếm thấy lộ ra một chút giận dữ. Lão gia tử, xin bớt giận, đứa nhỏ này cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Một bên lão thái thái vội vã đỡ lấy cửu công, an ủi, gia gia, hiện tại đương nhiên sẽ không. Mặc dù có, cũng chỉ là số ít người, không đủ để đại biểu thiên hạ vạn dân. Thế nhưng nếu như cái gì đều không làm, tiếp tục bỏ mặc, Tôn Nhi lo lắng, cuối cùng có một ngày, này chút đều sẽ trở thành sự thực. Gia Gia, Tôn Nhi giống như ngài, đều nghĩ giữ gìn Thánh Hoàng danh tiếng, để bệ hạ trước sau vẹn toàn. Vương Dung trầm giọng nói. Không có người so với Vương Dung càng rõ ràng chuyện tương lai hình thái phát triển. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, Thánh Hoàng sa vào hưởng lạc, mê muội nữ sắc, làm ra một loạt chuyện hoang đường, rất nhanh tựu đưa tới thiên hạ chê trách, chân chính thắng được một cái hôn quân bêu danh. Nếu là lúc trước cũng cho qua, chính mình chỉ là một mảnh nước chảy bèo trôi lục bình mà thôi. Thế nhưng hiện tại, Vương Dung thâm nhập trong đó, chân chính dấn thân vào ở mảnh này đại vòng xoáy bên trong. Hơn nữa, Vương Dung đối với Thánh Hoàng càng là hiểu rõ, lại càng không hy vọng Thánh Hoàng đi tới cái kia một bước. Cái này cũng là Vương Dung luôn luôn ham muốn tra xét. Trước sau không muốn buông tha một nguyên nhân trọng yếu. Nhìn Vương Dung mát. Lão gia tử tựa hồ cảm nhận được cái gì, chấn động trong lòng không ngớt. Còn có, Vương Dung trầm ngâm chốc lát, cuối cùng từ trong lòng lấy ra cái viên này song ngư ngọc bội. Ở hậu điện thời điểm, Thánh Hoàng trả cho ta khối ngọc bội này, Vương Dung nguyên bản chỉ là thử một lần, thế nhưng không nghĩ tới, lấy ra khối ngọc bội kia, lão gia tử cùng lão thái thái cả người rung bần bật. Thần tình kia lại xem ra so với Vương Dung trước nói lời nói kia còn muốn xúc động. Ai, lão gia tử từ Vương Dung trong tay tiếp nhận khối này song ngư ngọc bội. Đột nhiên thở thật dài một tiếng, thần sắc phức tạp, xem ra cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Thật không nghĩ tới, bệ hạ lại sẽ đem khối ngọc bội này đều truyền cho ngươi. Lão gia tử già nua ngón tay nhẹ nhàng xoa, xoa. Thật giống như khối này song ngư ngọc bội nắm giữ một loại đặc thù nào đó hàm nghĩa cùng ý nghĩa. Thấy cảnh này, Vương Dung trong lòng đại để ý ở ngoài. Hắn nguyên bản lấy là Thánh Hoàng cho mình khối ngọc bội này có đặc thù nào đó năng lực. Hay hoặc là, như lúc trước Tô Chính Thần Tô Lão Gia Tử ở trên quảng trường truyền cho mình màu trắng quân cờ. Giống như... bên trong ẩn chứa một số cực kỳ trọng yếu tin tức. Thế nhưng thời khắc này, nhìn thấy Gia Gia phản ứng, Vương Sung lập tức ý thức được, khối ngọc bội này e sợ rất không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Từ phản ứng của lão gia tử đến nhìn, khối ngọc bội này e sợ có cực kỳ lâu đời lịch sử. Rất có thể đối với Thánh Hoàng, lão gia tử, cùng với Cao Công Công đều có một loại đặc thù nào đó hàm nghĩa. Nếu là như vậy, Thánh Hoàng tại sao muốn đưa nó cô đơn truyền cho mình? Khối ngọc bội này đến cùng ẩn hàm bí mật gì? Vương Sung trong lòng càng mê hoặc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.